Bữa nay thì chúng ta học vừa chót rồi nghỉ Tết. Ra Tết thì bữa 14 tháng Giêng thì chúng ta bắt đầu giảng trở lại. Thì đây là cái buổi cuối năm, cho nên thầy muốn gửi một số ý về cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Chuyên Pháp, tức là phẩm thứ 28. Thì ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta có một cái là khi tụng thì nó khởi đầu là phẩm tựa, tức là vô lượng nghĩa, nhưng mà kết thúc là phẩm 28, tức là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Pháp. Thì ở trong trọn một bộ kinh chúng ta có 28 phẩm, nhưng mà đạo tràng Pháp Hoa Bổn Môn của chúng ta đó, thì chỉ lấy 7 phẩm mà coi như là quan trọng nhất ở trong bộ kinh. Cho nên ở trên cái pháp y quý vị đó là điều có đúng thì nó là một cái hoa sen 8 cánh và 7 hạt, nhưng mà đây là thầy lấy cái là 7 cái hạt thôi, nhưng còn 8 cái cánh sen đó là mình hiểu ngầm là có 8 cánh sen. Đó là cái dấu hiệu của đạo tràng chúng ta. Thì trong 7 cái phẩm này đó, thì từ cái phẩm tựa thứ nhất là mở đầu cho kinh, rồi đến phẩm Pháp Sư thứ 10, rồi đến phẩm Tùng Địa Dũng Sức, phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm Phân Biệt Công Đức, phẩm Phổ Môn, và kết thúc là phẩm Phổ Hiền. Thì như vậy đó là chúng ta khởi tu theo cái quá trình mà của Đức Phật dạy. Từ một cái phạm phu thì chúng ta tu lên là chúng ta phải qua một cái giai đoạn mà tu về Thinh Văn Thừa. Ta tu Thinh Văn Thừa tức là ta tu 37 trợ đạo phẩm là chính. Tại vì chính mà phàm phu đi thắng và Bồ Tát thì này rất khó, cho nên chúng ta phải qua một cái giai đoạn mà tập sự. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo ở cội Bồ Đề thì Ngài mới thấy cái đạo mà Ngài đã ngộ, đã chứng và đã tu thì cái này nó khó, cho nên mọi người không thể thực tập được. Mà Đức Phật muốn vào Niết Bàn, cho nên thành đạo xong rồi Đức Phật muốn vào Niết Bàn. Tại vì Ngài nghĩ rằng Ngài nói cũng không ai hiểu, cũng không ai nghe, cũng không ai tin. Nhưng mà tin mà không hiểu thì chúng ta dễ trở thành mê tín, và chúng ta phạm phải cái sai lầm, cho nên bị đọa. Thì như vậy đó, Đức Phật thà là không nói pháp gì hơn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thì Đại Phạm Thiên Vương mới hiện ra và thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Tại vì Đại Phạm Thiên Vương thưa với Đức Phật, tại vì Đức Phật thì có vô số phương tiện thuyết pháp giáo hóa chúng sanh từ thấp mà lên tới cao, ở trong cái trình độ nào đó thì Đức Phật cũng giáo hóa. Thì bây giờ đó là Ngài đã thị hiện ngay cái cảnh giới Ta Bà này thì chúng sanh như thế, cho nên Ngài cũng nên dùng cái phương tiện để mà dìu dắt họ lần lần để tiến lên. Thì Đại Phạm Thiên Vương là tin tưởng Đức Phật có thể làm được việc này, cho nên do cái lời thỉnh đó của Đại Phạm Thiên Vương mà Đức Phật mới xả định trở lại đời thường. Cho nên cái kinh Pháp Hoa của mình học đây nữa là lấy cái phẩm tựa nữa, bảo là Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Cái này là nói cho các vị Bồ Tát nghe. Mà nói như vậy đó, ở trong cái định Vô Lượng Nghĩa, tức là ta gọi là Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, tức là định, là Đức Phật nói trong định. Cho nên là người ta bảo rằng trong cái thời gian đó Đức Phật yên lặng không nói gì. Bảo là không nói gì, nhưng mà thực ra thì lúc đó Đức Phật nói pháp chân thật. Là vì pháp chân thật không thể dùng lời mà nói, thành ra cái gì nói ra thì cái này trở thành hư vọng. Thì các Phật tử nên nhớ cái này. Cho nên là chúng ta không nên chấp vào lời nói, và chúng ta không nên chấp vào kinh điển nữa. Nhưng mà nương kinh điển để chúng ta học, rồi chúng ta theo đó mà thực tập tu hành. Tại vì đây ta có những cái bản đồ thôi, thành ra chúng ta coi những cái bản đồ để chúng ta thực tập, mà chúng ta đi tìm tới bảo sở, tức là tìm tới cái ngôi vị Phật. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta học kinh mà chúng ta không nên chấp vào kinh, mà phải tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh để thực tập. Cho nên có những người cũng nhờ căn lành mà người ta đã có cái niềm tin sẵn ở Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, bảo là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nếu cái người mà không có niềm tin á, thì người đó không làm được gì. Cho nên ta có cái niềm tin là quan trọng. Nhưng mà cái niềm tin của chúng ta đó, nếu mà không đặt đúng chỗ, không gặp các thiện tri thức khai ngộ, thì chúng ta dễ đi lạc. Nên trên bước đường tu này đó, là cái người mà lạc ra ngoại đạo tà giáo đó nhiều. Còn cái người mà đi đúng để mà đắc đạo đó, thì cái này rất hiếm. Tại cái chỗ này đó, người ta hiểu thêm chút nữa đó. Bây giờ đó, ta gọi là ngoại đạo. Thành ra ngoại đạo đó, thì cái trường hợp này quý vị đôi khi cứ nghĩ là ta là đạo Phật, mà người đi theo các cái đạo khác đó, thì ta gọi họ là ngoại đạo. Thành ra phần nhiều đó chúng ta cứ nghĩ ta là đạo Phật. Người nào mà theo các cái tôn giáo mà không phải là Phật đó, thì ta gọi là ngoại đạo. Nhưng mà chúng ta hiểu đúng cái nghĩa của nó đó, mà Đức Phật muốn dạy chúng ta đi. Tức là ngoại đạo là cái người mà hướng ngoại để cầu đạo giải thoát, tức là hướng ra bên ngoài mà cầu. Cho nên cái này phần lớn hướng ra ngoài, tức là khởi tâm và động niệm, thì cái này chúng ta rơi qua cái chỗ là thức đó, tức là cái thức. Cho nên hướng nội đó là về tâm. Vì vậy đó mà ở bên Thiền Tông á, thì người ta mới nói là giáo ngoại biệt truyền. Biệt truyền tức là đi ra ngoài cái giáo lý. Thành cái người mà cầu đạo mà theo giáo lý, theo kinh điển và theo những người bên ngoài đó, thì cái này ta gọi là ngoại đạo. Đây nên nhớ cái chỗ này, ngoại đạo, chứ không phải là nội. Cái người mà hướng về tâm mình á, mà tìm đạo đó, thì cái này ta gọi là nội. Nội là nội tâm đó. Cho nên ta phân ra cái này. Nhưng mà bây giờ đó, cái khả năng của chúng ta đó, tìm về nội tâm để mà đắc đạo như Đức Phật đó, thì cái này rất hiếm. Không ai có này. Vì vậy đó mà cái bước ban đầu đó, là chúng ta phải nương ở bên ngoài. Tại vì nương ở bên ngoài thì chúng ta dễ bị sai lạc, vì người ta dẫn đi nó không đúng chỗ. Nhưng mà không nương bên ngoài nữa, thì bây giờ ở trong tâm chúng ta, ta không làm sao được hết. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta theo đạo Phật. Nhưng mà bây giờ là Đức Phật mới dạy chúng ta thêm một cái nữa đó, là nương vào kinh, kinh điển của Đức Phật. Mà nương vào kinh điển á, coi như đó cái bản đồ. Rồi đó, đúng như pháp tu hành, tức là theo cái bản đồ đó mà đi thì nó sẽ tới đích. Chứ bỏ cái này đó thì không được. Ta đi mà ta bỏ bản đồ làm sao ta đi được. Cho nên cái quan trọng nhất là ta có cái bản đồ trong tay. Thành ra ta căn cứ theo những cái ký hiệu này đó mà ta tìm, ta đi, lần lần ta sẽ tới thôi. Đó, đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta thế này. Cái bước ban đầu đó, thì chúng ta phải nương kinh điển. Ta nương kinh điển, ta nương ở chùa tháp, ta nương ở các bậc thiện tri thức để chúng ta tu hành. Thì chỗ này đó là quý vị đó, Đức Phật dạy chúng ta là nương vào các vị thiện tri thức này đó.